Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 518 truy đuổi. Vinh Đào Đào chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ cùng phụ thân đánh gần 20 phút điện thoại. Dù sao hai cha con ngày bình thường thế nhưng là rất ít câu thông. Hôm nay Vinh Viễn Sơn, vấn đề đặc biệt nhiều lắm, hỏi được cũng đặc biệt cẩn thận. Đối với phụ thân đặt câu hỏi, Vinh Đào Đào có thể nói là biết gì nói nấy. Hắn kỹ càng nói một lần năm ngoái tháng 7 phần cúp thế giới sau khi kết thúc. Mãi cho đến lúc này hai tháng kinh lịch đủ loại, các loại cố sự, cũng nghe được Vinh Viễn Sơn trong lòng âm thầm gật đầu. Đương nhiên, liên quan tới Hà Thiên Vấn sự tình, Vinh Đào Đào tạm thời không có ý định nói cho phụ thân. Nghe hồi lâu, Vinh Viễn Sơn mở miệng dò hỏi. Người nói, hồn pháp của ngươi sắp tấn cấp 5 sao? Đối với chứ sao, đoán chừng cũng liền ăn Tết một trận này sự tình. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Rất có một loại hài tử hướng phụ mẫu khoe khoang thành tích cảm giác. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng hoàn toàn chính xác có khoe khoang vốn liếng. Ngũ tinh hồn pháp, đối với thế nhân mà nói, đích thật là một hạng phi thường khó được thành tựu. Vinh Đào Đào tấn cấp tiết cảnh hồn pháp tứ tinh đỉnh phong. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 11 nghỉ, Tư Hoa Niên Sân thượng giảng bài thời điểm. Hiện tại, trọn vẹn hơn 4 tháng thời gian trôi qua, Vinh Đào Đào mỗi ngày đều chưa từng lười biếng. Thể nội cánh sen cũng không phải bài trí. Hắn mão dùng sức muốn học đại tiết bạo, binh chi hồn, băng uy như nhạc đâu. Không hề nghi ngờ, cái này ba loại đặc biệt thực dụng hồn kỹ, sẽ để cho Vinh Đào Đào thực lực có chất đề cao. Chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn trầm ngâm một lát, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, Vinh Đào Đào bên này. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hắn thuận miệng hô một câu. Tiến, Vinh Viễn Sơn lấy lại tinh thần. Người đến, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhìn xem đi tới nữ hài. Sửng sốt một lát, đáp lại nói, là Đại Vi. Lúc này Cao Lăng Vi mặc màu đen đồ len dạ áo khoác. Đầu kia tóc dài đen nhánh cũng không buộc thành gọn gàng đuôi ngựa, mà là tùy ý tản mát đầu vai. Tận lực vứt bỏ lăng lệ cùng túc sát khí tức, chuẩn bị trở về nhà gặp phụ mẫu nàng. Thậm chí ngay cả bộ mặt đường cong đều rất mềm mại, giống như biến thành một cái bình thường thanh xuân nữ hài. Thật sự là có một phong vị khác. Hiển nhiên, nàng là tìm đến Vinh Đào Đào cùng một chỗ về phụ mẫu nhà. Chỉ là không nghĩ tới, Vinh Đào Đào căn bản không đổi quần áo, mà là ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại. Bởi vì vừa mới tắm rửa hoàn tất quan hệ, Cao Lăng Vi khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ giống một cái mê người cây đào mật. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Cái này nếu là cắn xuống một cái đi, hẳn là sẽ rất mỹ vị đi. Cao Lăng Vi một tay nâng Vân Vân khuyển, cất bước đi đến, nhưng trong lòng cũng tò mò Vinh Đào Đào đang cùng ai gọi điện thoại. Trong điện thoại, truyền đến Vinh Viễn Sơn thanh âm đàm thoại. Nghe nói, Lăng Vi đã tấn cấp thiếu hồn giáo. Đối với thôi, nàng đã tấn cấp hồn giáo. Một tháng trước liền tấn cấp. Vinh Đào Đào vừa nói. Một bên đứng dậy, bàn tay mò về nữ hài cái kia rộng mở đồ len dạ áo khoác cổ áo. Vốn định giúp nàng buộc lên nút thắt Vinh Đào Đào. Lại là thấy được Cao Lăng Vi trên cổ mang theo mảnh dây chuyền bạc. Ngón tay của hắn lúc này cải biến mục tiêu. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, nhưng cũng không có né tránh, chỉ là thuận tay đem Vân Vân khuyển bỏ vào Vinh Đào Đào trên đầu. Vinh Viễn Sơn, người cũng tấn cấp hồn úy đỉnh phong rất lâu a. Vinh Đào Đào ngón tay vân vê mảnh dây chuyền bạc, chậm rãi vê ra dây chuyền mặt dây chuyền. Đó là một viên tinh mỹ tuyết cảnh hồn thú hồn châu. Nói thật, thế nhân đều nói hồn pháp khó mà tu hành. Ta lại vẫn cảm thấy hồn lực mới là càng khó tu hành. Ha ha, Vinh Viễn Sơn cười cười. Nói, đó là bởi vì ngươi có được cánh sen. Đối với hồn pháp đề cao tăng thêm rất lớn. Cũng là không phải, năm đó ta không có thu hoạch được cánh sen trận kia. Hồn pháp đẳng cấp vẫn cao hơn hồn lực đẳng cấp. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. cũng nhặt ở cái kia lạnh buốt hồn châu. Lập tức, một đạo tin tức từ trong nội thị hồn đồ truyền đến. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết hành tăng, cấp sử thi, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ, thiên táng tiết vẫn, chấm ngoặc kép, đúng vậy. Lúc này Cao Lăng vì dây chuyền mặt dây chuyền đã đổi thành cấp sử thi tiết hành tăng hồn châu, mà trước đó viên kia đại sư cấp tiết nguyệt xà yêu hồn châu lúc này đã bị khảm nạm tại Cao Lăng vì mới mở phần mắt hồn tàu bên trong. Lần này xuất hành, Vinh Đào Đào thậm chí đã đem Cao Lăng vì hồn pháp năm tinh hậu cần thiết hồn châu đều đoạt tới tay. Tỷ như nói điện đường cấp xương tử sĩ hồn châu, điện đường cấp tiễn đạp tuyết tê hồn châu. Bao quát Vinh Đào Đào vô liêm sỉ, hướng Bách Mục Thanh tộc trưởng đòi hỏi mà đến điện đường cấp Bách Linh thụ nữ hồn châu vân vân. Chỉ là có chút đáng tiếc, Cao Lăng vi tiết cảnh hồn pháp trước mắt chỉ là tứ tinh cao giai. Muốn tấn cấp 5 sao nói, lại đến huấn luyện một trận chút đấy. Vinh Viễn Sơn, Đào Đào, người biết, muốn tấn cấp hồn giáo đẳng cấp, trong đó có một cái cứng nhắc chỉ tiêu. Là muốn cùng mình bản mệnh hồn thú độ phù hợp cực cao. Ta biết, ta cùng vân vân khuyển rất tốt. Vinh Đào Đào lúc này đáp lại nói. Vinh Viễn Sơn, quan hệ tốt chỉ là một phương diện. Độ phù hợp, không chỉ là đại biểu hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú thân mật trình độ. Có thể hay không lục lực đồng tâm, cùng bản mệnh hồn thú thi triển hợp thể kỹ. Đây chính là độ phù hợp trong phạm vi trọng yếu chỉ tiêu. A cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vinh Đào Đào cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, Vân Vân Khuyển đã là tinh anh cấp. Mọi người đều biết, hồn thú là không có hồn lực cùng hồn pháp phân chia. Theo hồn thú phẩm chất đẳng cấp đề cao, bọn chúng hồn kỹ phẩm chất cũng sẽ tùy theo đề cao. Tại không có hồn pháp khái niệm này tình huống dưới. Chúng ta có thể thô bạo đem hồn thú liệt biểu bên trong cái kia cao nhất phẩm chất hồn kỹ. Nhìn thành là hồn pháp đẳng cấp. Dù sao Vân Vân Khuyển hồn kỹ thiên biến vạn hóa. Trước mắt là tinh anh cấp. Mà nó lại hoàn toàn có thể thi triển. Người đương nhiên có thể cho là Vân Vân Khuyển hồn pháp đẳng cấp đã tam tinh. Vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Vinh Đào Đào muốn cùng bản mệnh hồn thú hợp hai làm một. Muốn thi triển bản mệnh hồn thú hồn kỹ. Như vậy đại biểu cho hắn vân điên hồn pháp, nhất định phải đạt tới tinh anh cấp. Vinh Viễn Sơn tức thời mở miệng nói. Ta cũng đã sớm nói. Đợi ngươi hồn úy đỉnh phong đằng sau. Liền nên đi đỉnh mây khu vực tu hành. Ngươi bây giờ tuyết cảnh hồn pháp đẳng cấp rất cao. Có lẽ chướng mắt mặt khác thuộc tính hồn kỹ. Cảm thấy tham thì thâm. Nhưng ngươi lựa chọn Vân Vân Khuyển. Ngươi nhất định phải đối mặt loại tình huống này. Ngươi thậm chí có thể không cần bất luận cái gì vân điên hồn kỹ. Nhưng ngươi nhất định phải có thể cùng Bạch Vân Thương Cầu thi triển hợp thể kỹ. Thu hoạch được nó sinh vật đặc tính. Chỉ có độ phù hợp đi lên. Hồn giáo cửa lớn mới có thể đối với ngươi rộng mở. Bằng không mà nói. Cho dù là ngươi lại thế nào cố gắng tu hành. Đem mặt khác chỉ tiêu đều đã đạt thành. Chỉ cần độ phù hợp không đủ. Ngươi đột phá hồn giáo ngưỡng cửa thời điểm, tất nhiên cũng sẽ thất bại. Phòng ngừa chu đáo đi. Đào Đào, là thời điểm đi đỉnh mây khu vực. Cũng đừng đợi đến đột phá trước mắt, lại đi đỉnh mây tu hành. Như thế sẽ lãng phí thời gian của ngươi. Ta nghe rõ, đích thật là đạo lý này. Vinh Đào Đào trước tiên là nói về trọng điểm. Đồng ý phụ thân đề nghị, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Mặt khác, ta cũng không cho rằng tham thì thâm. Vân điên hồn kỹ thật mạnh. Cúp thế giới thời điểm. Thế nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Trong lòng ngứa cực kỳ. Một bên, Cao Lăng vì vốn là an tĩnh đứng lặng. Mặc cho Vinh Đào Đào vuốt vuốt chính mình dây chuyền. Nghe được câu này, nét mặt của nàng dần dần cứng ngắc lại xuống tới. Vinh Viễn Sơn, tốt, xác định mạch suy nghĩ liền tốt. Ta đã cùng Mai hiệu trưởng câu thông qua rồi. Trường học sẽ ra mặt, để cho ngươi lấy học sinh giao lưu kế hoạch danh nghĩa. Đi xa Hoàng Phương Bắc Đế Quốc Đại học làm sinh viên trao đổi. Ta cũng sẽ không cần ra mặt. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, nói, ngươi không cần ra mặt. Ngươi vốn là muốn an bài thế nào ta nha? Vinh Viễn Sơn chần chờ một chút, hay là mở miệng nói. Năm đó, coi ta quyết định cho ngươi cung cấp một cái đỉnh mây bản mệnh hồn thú thời điểm, liền đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chạy huấn luyện. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, dắt lấy Cao Lăng Vi ngồi ở trên ghế salon, cũng mở ra miễn đề, đặt ở trên bàn trà, lúc này mới dò hỏi. Sinh viên trao đổi ta minh bạch, ngươi nói chạy huấn luyện kia có ý tứ gì? Vinh Viễn Sơn cười nói, hoa hạ hồn võ giả sao mà nhiều. Giống như ngươi, có được đỉnh mây bản mệnh hồn thú hồn võ giả, tản mát tại hoa hạ từng cái khu vực. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể làm sinh viên trao đổi. Dù sao muốn tấn thăng hồn giáo hồn võ giả, niên kỷ bình thường đều sẽ không rất nhỏ. Học tập tinh dã hồn pháp, hải dương hồn pháp, dung nham hồn pháp đều có. Khi bọn hắn đến ngươi giai đoạn này, liền đều muốn đi đỉnh mây địa bàn cùng bản mệnh hồn thú bồi dưỡng tình cảm. Trại huấn luyện có hai loại, một loại cho người lịch luyện xã hội, một loại cho binh sĩ. Người lịch luyện xã hội trại huấn luyện cũng tại Liên bang Nga quốc thổ bên trong, mà ta an bài cho ngươi, đương nhiên là bộ đội trại huấn luyện. Nó mở tại Bắc Cực. Bắc Cực, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, ta chính là binh A, ta rất phù hợp tiêu chuẩn, vì cái gì không thể đi. Thân ở Bắc Cực mà nói, đỉnh mây hồn lực càng dày đặc A, đỉnh mây hồn lực nồng đậm hay không? Không ở chỗ dựa vào Bắc Cực bao gần, mà là ở khoảng cách vòng xoáy Vân Điên xa gần. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Xa Hoàng Phương Bắc Đế Quốc khoảng cách vòng xoáy Vân Điên rất gần. Vinh Viễn Sơn tiếp tục giải thích nói, nếu như ngươi dựa theo bình thường quỹ tích trưởng thành, ta thật định đem ngươi ném vào binh sĩ trại huấn luyện. Sờ soạng lần mò một phen, Vinh Đào Đào nhếch miệng, ta làm sao không bình thường. Vinh Viễn Sơn cũng là bất đắc dĩ cười, nói, trên người ngươi có vài cánh hoa sen, trong lòng ngươi không có đếm a, ngươi biết chính mình lọt vào bao nhiêu người ngấp nghé a. Bắc Cực cái chỗ kia hỗn loạn trình độ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi không có thăm dò chí bảo, đi cũng liền đi, không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc hoa hạ binh sĩ. Dù sao bỏ ra cùng ích lợi rất khó thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng ngươi nếu là đi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, lấy Vinh Đào Đào trước mắt tồn tình đời huống. Đi hoa hạ Bắc Cực trại huấn luyện, coi như không phải đi huấn luyện, mà là đi cho binh lính nơi đó bọn họ mang đến tai ách. Vinh Đào Đào mặc dù minh bạch đạo lý trong đó, nhưng là ngoài miệng cũng không phục thua, nhỏ giọng thầm thì nói. Đó mới gọi chân chính chạy huấn luyện đâu. Không biết ngày đêm đánh lén, ám sát, xác định vị trí bạo phá, điên cuồng công kích, huấn luyện đứng lên có nhiều hiệu quả a. Vinh Viễn Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vừa định mở miệng, miễn đề trong điện thoại lại truyền tới một trận âm thanh bận, bĩu tương đương bí bo. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào méo miệng, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, hắn cúp điện thoại ta, mà Cao Lăng Vi lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Không biết suy nghĩ cái gì, Đại Vi, Vinh Đào Đào vươn tay, tại trước mặt của nàng lung lay, Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, nhặt ở Vinh Đào Đào tay, đặt ở trên đùi của mình, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Vinh Đào Đào tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, thế nào, Cao Lăng Vi, ta liền không bồi ngươi đi tu hành Vân Điên hồn pháp đi. Vinh Đào Đào có chút há mồm, phản ứng một hồi lâu, trước đó, hai người thế nhưng là đã nói xong cùng đi đỉnh mây địa bàn tu hành. Cao Lăng Vi sắc mặt có chút áy náy, nói, ta quá yếu, ta thiếu thốn nhất chính là thời gian. Vinh Đào Đào, ngươi quá yếu, ngươi một cái hồn giáo, nói lời này, thật không sợ gặp sét đánh sao? À, cũng đúng, Cao Lăng Vi vẫn thật là không sợ gặp sét đánh, vậy ngươi cũng không thể nói hưu nói vượn a. Cao Lăng Vi cúi đầu thấp xuống, loay hoay Vinh Đào Đào ngón tay, nói khẽ, ngươi tuyết cảnh hồn pháp đã sờ đến năm sao ngưỡng cửa, mà ta vẫn chỉ là tứ tinh cao giai. thậm chí ngay cả đỉnh phong đều không phải là ách. Dù sao ngươi tại châu Âu tu hành thời gian rất lâu, lôi đằng hồn pháp. Vinh Đào Đào mở miệng an ủi. Chúng ta bên này lại có cánh sen tu hành phúc lợi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Lại là mở miệng nói. Ta không muốn bị ngươi rơi xuống quá xa. Vinh Đào Đào đột nhiên có loại muốn thổ huyết cảm giác. Hồn giáo đại nhân, ta hồn, trường học, đại, nhân, ta còn có thể hay không hảo hảo trao đổi. Bất quá nói thật, một cái hồn giáo nói với Vinh Đào Đào lời như vậy. Trong lòng của hắn lại có điểm đắc ý. Ân, thật kỳ diệu cảm giác. Cao Lăng Vi, rất nhiều người đều đang chờ chúng ta trưởng thành. Thanh Sơn Quân các huynh đệ, cũng đều đang chờ chúng ta quật khởi. Ngươi tận mắt thấy. Một tháng trước ta tại Thanh Sơn Quân trong đại bản doanh tấn cấp hồn giáo. Thanh Sơn Quân loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Nghe vậy, Vinh Đào Đào biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc xuống tới. Xác thực như vậy, hai người thiếu thốn nhất chính là thời gian. Cấp thiết nhất cần chính là thực lực. Rất nhiều người đều đang chờ hắn hai. Thậm chí đem hy vọng đều ký thác vào hai người bọn họ trên thân. Cao Lăng Vi nói khẽ. Đối với ngươi mà nói, Vân Điên hồn pháp là nhu yếu phẩm, là tấn cấp hồn giáo, cùng tương lai cao hơn đẳng cấp nhu yếu phẩm. Dù sao ngươi bản mệnh hồn thú là Vân Vân Khuyển, mà ta, chấm ngoặc kép, ngươi nói đúng. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, hiểu chuyện đáng sợ, diễn võ quán có hoa sen, chính ngươi có lôi điện, tiết cảnh hồn pháp cùng lôi đằng hồn pháp, mới là ưu thế của ngươi. Thời gian cũng là một loại chi phí. Chúng ta muốn tận khả năng nhanh tăng cường thực lực. Ngươi nên quyết định hai cái này phương hướng. Nghe vậy, Cao Lăng Vi quay đầu trông lại. Nàng vốn cho rằng Vinh Đào Đào sẽ đùa nghịch chút tính tình. Dù sao đây là hai người trước đó ước định. Lại là không nghĩ tới. Vốn hẳn nên trêu chọc lan lộn Vinh Đào Đào. Vậy mà đứng tại góc độ của nàng nói ra mấy câu nói như vậy. Cho nên... hắn không có trách cứ ta. Cao Lăng Vi nghiêm túc quan sát đến Vinh Đào Đào biểu lộ. Tựa hồ là muốn xem thấu nội tâm của hắn chân chính hoạt động. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười nói. Ngươi không cần dạng này. Cũng là vì tương lai của chúng ta. Cũng là vì chúng ta mục tiêu cuối cùng. Có người làm bạn. Vậy cũng là lên lớp thiếu niên chuyện sau đó. Trước lúc này, Vinh Đào Đào một mực là một người. Ba chữ, quen thuộc. Lập tức, Vinh Đào Đào một thanh quăng lên Cao Lăng Vi, nói, đi đi đi, về nhà ăn cơm, chết đói. Cao Lăng Vi thân thể bị túm nghiêng một cái, cũng may mà là hồn võ giả. Phản ứng nhanh, nàng trực tiếp vượt qua trước sofa bàn trà, lảo đảo đi theo Vinh Đào Đào bộ pháp, cũng như nàng vừa mới trong miệng nói như vậy, cố gắng đuổi theo cước bộ của hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.